Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1708. Chương 1708. Trạm tiếp theo. Mấy ngày sau, đám người rời đi Độc Cô Thành, tiếp tục đi về phía Nam Phương mà đi. Kế tiếp địa phương muốn đi chính là Mê Huyễn Thâm Uyên. Đương nhiên, trên đường đi tự nhiên cũng là xem như tìm kiếm. Vạn nhất Độc Cô Tư Ngữ đang chơi đại ẩn ẩn tại thành thị cho xiếc, nói không chính xác còn có thể có chút hy vọng đụng phải. Về phần Mê Huyễn Thâm Uyên, đó cũng là một cái có khả năng địa phương. Dù sao Lâm Hinh Vân hay sư đồ lúc trước đều tới qua nơi này. Mặc dù các nàng không hiểu trận pháp, tiến vào bên trong sẽ phi thường nguy hiểm. Hơn nữa lúc ấy dưới cơn nóng giận rời đi, cũng là từ nơi này rời đi, nhưng ai cũng vô pháp cam đoan, dùng Độc Cô Tư Ngữ kia cổ quái tính cách, có thể hay không ngoạn chiêu này. Chỉ cần các nàng mang theo đầy đủ đồ ăn, ở bên trong ở lại mấy trăm năm, cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, nếu như ra không được, cuối cùng cũng có thể sẽ chết ở bên trong. Nhưng là, Bạch Vũ Triết luôn cảm thấy, dùng chính mình vị sư tỷ kia tính cách, là có khả năng làm ra loại này quyết định, cho nên vẫn là đi xem một cái so sánh thỏa đáng. Đám người một đường tiến lên, đi qua một số đại tông môn thành thị, bọn hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đi vào đi một chút, liền xem như là nghe ngóng tin tức. Hơn một tháng đi qua, bọn hắn vẫn là không có nghe được nửa điểm liên quan tới Độc Cô Tư Ngữ cùng Lâm Hinh Vân tin tức. Hai người này giống như là từ bốc hơi khỏi nhân gian. Sau đó, bọn hắn liền đến Ngọc Linh Sơn Mạch, một đường hướng bên trong phóng đi. Ở ngoại vi đối với bọn hắn đến nói không có bất luận cái gì lực cản. Địa phương khác cơ bản cũng không nhìn tới. Đến liền trung tầng cùng chỗ sâu giao giới Mê Huyễn Thâm Uyên. Mặc dù không thể loại trừ cũng có khả năng ẩn cư tại cái khác địa phương, nhưng nếu quả thật muốn đem Mê Xuyên Đại Lục lật mấy lần, cho bọn hắn 10 vạn năm đều không đủ dùng. Chỉ có thể chọn một chút trọng điểm địa phương đi tiến hành tìm kiếm. Tiến vào sơn mạch bên trong, một mạch liều chết, căn bản không cố kỵ gì. Trên thực tế, những năm qua này, bởi vì tà giáo võ giả chế tạo huyết ma nguyên nhân, đừng nói là đông bắc khu vực bên kia, liền ngay cả chính đạo võ giả nơi nghỉ chân, hung thú đều ít đi rất nhiều. Huống chi Ngọc Linh Sơn Mạch lúc trước cũng là bị độc hại Sơn Mạch một trong. Không đến thời gian 10 ngày, đám người liền đã đi vào Mê Huyễn Thâm Uyên vách núi kia phía trên. Bạch Vũ Triết kỳ thật biết như thế nào từ địa phương khác tiến vào. Bất quá hắn y nguyên vẫn là quen thuộc dùng loại phương pháp này. Đám người không có cái gì do dự, mang theo chính mình hung thú cùng một chỗ nhảy xuống. Từng đóa các loại hình thái đám mây ở trước mắt thổi qua. Nhìn xem vô cùng mộng ảo. Mấy phút sau đó, tất cả mọi người đáp xuống đáy cốc. Bởi vì có Bạch Vũ Triết khống chế, cho nên sẽ không xuất hiện quảng ngất đi hoặc là mỗi người xuất hiện địa phương đều không giống. Tình huống, thế nào, có thể hay không nhìn ra là có người hay không tới qua. Mọi người tại đáy cốc tập hợp sau đó, La Minh đầu tiên mở miệng hỏi, ta trước vận chuyển trận pháp điều tra một chút nhìn xem. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, có người đến qua, hắn hẳn là có thể xem xét ra. Lập tức, hắn ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu thay đổi nơi này huyễn trận, mặc dù không thể trở về ngược dòng thời gian cái gì, nhưng là từ một số vết tích bên trong, hắn liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ tới. Những người khác tại bên cạnh khẩn trương cùng đợi, mặc dù biết hy vọng rất xa vời, có thể chung quy vẫn là có thể chờ mong một chút. Dù nói thế nào, Mê Huyễn Thâm Uyên xác thực cũng là ẩn cư một nơi tốt. Chỉ bất quá sau khi đi vào, dựa vào bản thân bản lĩnh ra không được mà thôi. Đối với tính tình cổ quái Độc Cô Tư Ngữ đến nói, khả năng không phải cái vấn đề lớn gì. hơn nữa còn có thể chờ mong một chút Bạch Vũ Triết có thể tìm tới nơi này đến. Cũng là có như vậy một chút khả năng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN